Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 29. Nhận điềm báo, Tần Công bổ lưới tìm hiền tài, vạch thiên cơ, Tô Tần đăng đàn luận thời cục. Phần 2. Trong cung Tần, Sư Lý Tật vội vã bước vào ngự thư phòng, dập đầu hô: "Vi thần không kiến chúa thượng." Huệ Văn Công chia tay nói: "Ái khanh miễn lễ, ngồi đi." Sư Lý Tật đứng dậy, ngồi xuống, rồi ngẩng nhìn Huệ Văn Công: "Chúa thượng cho triệu thần tới gấp, hẳn có điều gì sai bảo." Huệ Văn Công cười hỏi: "Phố Si Tử có tin gì chăng?" "Vi thần đang định bẩm báo chúa thượng." Sư Lý Tật châu mài nói: "Đêm hôm kia, có một sĩ tử đến từ nước Tống đã treo cổ, tự sát." Sau kia, Huệ Văn Công thu lại nụ cười, sắc mặt sầm xuống: "Chuyện này là thế nào?" "Người này họ Ngôn tên Tần, tuy đầy bụng kinh luân, song kiến giải hữu lậu, không hợp thực tế, là một kẻ mọt sách đích thực. Đừng nói ở chỗ giả tiên sinh, dù chỉ là vòng bình giá ban đầu, cũng chưa qua được. Nếu đã như vậy, sao không sắp xếp cho hắn công việc viết lách? Người này không thể làm việc lớn, song sao chép hẳn được. Dù sao cũng nên chán làm gì đó kiếm cơm ăn mới phải. Vi thần đã thu xếp chán việc chép sách ở học quán, nào ngờ hắn chỉ tới làm một ngày rồi lặng mất tâm. Sau đó nghe nói hắn vốn cho rằng mình là đại tài trong thiên hạ, không chịu làm công việc sao chép lặt vặt. Huệ Văn Công thở dài: "Học hành tới nước này chỉ là học chết mà thôi. Hậu sự lo liệu xong chưa?" "Vi thần đã sai người chung cất cẩn thận, tiền trọ mà người này còn nợ cũng đã thanh toán cả rồi." "Vậy là tốt rồi. Nước Tần hẻo lánh, sĩ tử chịu tới đã là có ân với Tần. Dù có dùng hay không, tuyệt đối không được làm tổn thương tới ý chí của họ. Tấm lòng nhân từ của chúa thượng có thể cảm động đất trời." "Quả nhân hôm nay cho gọi khanh tới là vì một việc khác." Huệ Văn Công trở lại chuyện chính. "Sáng sớm nay, quả nhân nằm mơ thấy chim hồng học từ phương đông bay lại. Quả nhân nhờ người giải mộng biết được có cao sĩ tới Tần. Nếu thật sự có cao sĩ tìm tới, quả là may mắn cho đại Tần ta. Xin lý ái khanh, việc này vô cùng trọng đại, quả nhân nhờ cậy vào khanh." "Chúa thượng yên tâm, vi thần sẽ toàn lực kiếm tìm." Rời khỏi khách sạn Vận Lai, giả sa nhân đi dọc theo phố Sĩ Tử khoảng một tầm tên bắn, rồi rẽ vào một quán trọ khang trang lịch sự, bước vào dãy nhà thứ nhất. Trong phòng khách, Trúc Viễn ngồi xếp bằng trên chiếu, hai mắt khép hờ. Giả sa nhân bước lại, khoanh chân ngồi xuống đối diện, chậm rãi nói: "Khơi bẩm sư huynh, có một người mới tới tên gọi Tô Tần, có vẻ không phải hạng tầm thường." Trúc Viện hé mắt: "Không tầm thường thế nào?" "Thân ổn, khí ổn, tâm ổn. Ở bên cạnh hắn có thể cảm nhận thấy một luồng chính khí lẫm liệt." Trúc Viện trầm ngâm suy nghĩ một hồi, rồi ngẩng đầu nhìn giả sa nhân nói: "Nếu đúng như vậy, có lẽ chính là người này." "Có điều..." Giả sa nhân ngập ngừng nói: "Đi." "Người này xe ngựa sang trọng, áo cừu quần gắm, thực khiến người ta sinh nghi. Nếu là bậc đại hiền, hành vi lẽ ra không nên dung tục đến vậy." Trúc Viễn hơi chau mày lại, nhắm mắt một lúc rồi nói: "Thế này vậy, sư đệ hãy tới gặp hắn thêm một lần nữa. Nếu người này là hạng tầm thường thì thôi, nếu không phải tầm thường, hãy dựng đàn cho hắn. Có bản lĩnh hay không, đăng đàn sẽ sáng tỏ ngay thôi." Dừng lại một lát rồi thở dài thường thượt: "Dù sao cũng mong rằng người này chính là người mà tiên sinh nói tới. Nếu đúng như vậy, chúng ta đã hoàn tất một việc lớn, có thể trở về núi tiếp tục tu hành." Giả sát nhân gật đầu. Sau khi tạm biệt giả sát nhân, Tô Tần trả tiền cho tiểu nhị rồi trở về phòng. Có lẽ do quá mệt mỏi, Tô Tần chẳng buồn tắm rửa, cứ thế leo lên giường ngủ sớm. Nằm được một lúc, Tô Tần trằn trọc trở mình, trong đầu vẫn nhớ tới lời của giả sát nhân nên không tài nào ngủ được. Trằn trọc hồi lâu, Tô Tần đành ngồi bật dậy, khoác áo cù lên người, đi ra phòng khách. Khoanh chân ngồi xuống trước bàn, ngồi một lúc, Tô Tần vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên rùng mình ớn lạnh. Tô Tần đứng dậy, rảo bước đến bên cửa sổ, kéo rèm ra. Ngoài cửa sổ, trăng soi vàng vạt. Trong sân, vài gốc âm u vẫn còn sót lại chút tuyết động từ mấy hôm trước. Tuyết trắng phản chiếu ánh trăng, khiến trong sân sáng loá. Hơi chết bên sân là một cây hòe già trên cành trụi lá, đứng im lìm trong gió lạnh. Một chà cây to đủ sức gánh đỡ trọng lượng một thân người, đâm ngang lưng chừng cây. Không nghi ngờ gì nữa, vị nhân huynh tên gọi Ngô Tần kia hẳn là đã tìm đường ra đi trên chạc cây này. Nhìn lên chạc hoè, Tô Tần bất giác toàn thân nổi da gà, đôi mày cho thích lại, bên tai lại văng vẳng lời nói của giả sát nhân. Nhìn dáng vẻ của Tô Huynh vừa nãy, đúng là giống hệt như lúc Ngô Huynh mới tới. Vì thế mà mọi người mới sững sờ kinh dị. Tô Huynh, thế gian có lắm sự trùng hợp, phải không? Tô Tần lại bước tới bên cửa sổ, nhìn sững vào cây hoè, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rồi lẩm bẩm một mình. Giả Huynh nói rất đúng, việc này thật khéo trùng hợp. Ngô Tần đó vừa bước chân đi, Tô Tần ta đã đặt chân tới. Cứ như sắp đặt từ trước, ta đã tìm khắp vài chục quán trọ, mà cả dãy phố Si Tử dài rộng như này lại chỉ có thể vào ở đúng căn nhà mà anh ta từng ở, hệt như định mệnh đã an bài. Khi Ngô Tần tới là mùa đông, cũng xe sang người đẹp, cũng áo cừu quần gắm, cũng bán hết ruộng vườn, đánh cược một phen, tất cả đều giống hệt như ta. Anh ta tên Ngô Tần, ta tên Tô Tần, chữ Ngô đồng âm với chữ Vô, chữ Tô đồng âm với chữ Sơ, một người là Vô Tần, một người là Sơ Tần, đều mang nghĩa không có duyên với Tần. Nghĩ tới đây, Tô Tần bỗng thấy run sợ trong lòng, lẩm bẩm, nhiều điểm trùng hợp như vậy, lẽ nào ông trời muốn cảnh báo ta? Tô Tần cố gắng trấn tĩnh lại, quay trở về trước bàn, khoanh chân ngồi ngay ngắn, khép hờ hai mắt, chìm vào suy tưởng. Sáng hôm sau, Tô Tần cũng đã bình tâm trở lại. Nghe thấy bên ngoài, tiếng người mỗi lúc một ồn ào, Tô Tần từ từ mở mắt, đứng dậy, bước lại bên cửa sổ, ngắm nhìn cây hòe và chạc cây mà Ngô Tần đã treo cổ tự vẫn. Xong phần trán bình thản, trên mặt tràn đầy vẻ cương nghị và tự tin. Tô Tần vừa rửa mặt chải đầu xong thì có người gõ cửa. Nhìn thấy giả sai nhân, Tô Tần bèn vái chào, tại hạ, bái kiến giả huynh. Giả sai nhân đáp lễ, sai nhân không mời mà tới, thật làm phiền Tô huynh. Giả huynh khách khí rồi, Tô Tần cười nói, tại hạ chân ướt chân ráo tới đây, còn chưa am hiểu phong tục tập quán nơi này. Gặp được giả huynh, quả là diễm phúc, đâu dám nói tới hai chữ làm phiền, rồi chia tay ra nói, giả huynh, mời, Tô huynh, mời. Hai người xin bước vào trong phòng, phân ngồi chủ khách ngồi xuống. Giả sai nhân nhìn Tô Tần, hỏi đầy ẩn ý, Tô huynh, đêm qua ngủ có ngon không? Tô Tần cười cười, thay cho câu trả lời. Giả sai nhân quay đầu nhìn quanh, cười nói, mọi thứ vẫn hệt như lúc Ngô Nhân huynh còn ở đây, vì sao Tô huynh không thay đổi chút ít, cũng có thể xua đi khí rủi. Ở đây chỉ có chính khí, tại hạ không hề thấy khí rủi. Tô Tần lại cười, chỉ tay về phía cây hoa, xin hỏi giả huynh, lấy đi tính mệnh của Ngô Nhân huynh, phải chăng chính là chạc cây kia? Giả sai nhân nhìn theo hướng chỉ của Tô Tần, quả nhiên thấy một chạc cây to, lại nhìn Tô Tần, thấy tên người tuyệt nhiên không thấy có mảy may hốt hoảng, bất loạn, mà ngược lại quanh người bừng bừng một làn chính khí hạo nhiên, sống động, lập tức sinh lòng kính phục. Ông quyền mà nói, Tô huynh nói không sai, tại hạ cũng đã cảm nhận thấy làn chính khí. Ngô Nhân huynh nếu cũng suy nghĩ thông suốt như Tô huynh đây, hẳn sẽ không có kết cục đáng buồn đó. Tô Tần cũng ôm quyền mà nói, tạ ơn giả huynh, đã quá khen, dám hỏi giả huynh, tới đây đã bao lâu rồi? Giả sai nhân thở dài một tiếng, tính ra cũng đã 2 năm có lẽ rồi. Tô Tần ngạc nhiên, nhìn cách ăn nói của giả huynh, hẳn là người có tài, vì có gì mà vẫn chưa được trọng dụng. Giả sai nhân cười buồn bã, phàm là những ai tới nơi này, cũng đều nói rằng mình có tài, tại hạ cũng vậy. Cho rằng có tài nên mới tới đây, nào ngờ vẫn may không đến, tới tận ngày nay vẫn chưa được quân chủ trọng dụng. 2 năm trôi qua, ý chí cầu quan đã tắt rồi. Tô Tần lại ngẩn người. Thiên hạ rộng lớn như vậy, ở đây không được trọng dụng, cứ sao giả huynh không đi nơi khác? Nơi khác chẳng phải vẫn thấy ư? Hơn nữa, giả sai nhân cười hề hề, tại hạ vẫn còn chút kế mưu sinh ở đây. Tô Tần cảm thấy thú vị, dám hỏi giả huynh kinh doanh gì vậy? Giả sai nhân cười nói, làm ăn cỏn con mà thôi, không đáng nhắc đến. Dừng lại một lát lại nói tiếp, có điều vụ làm ăn này lại có liên quan tới Tô huynh, không biết Tô huynh có hứng thú không? Tô Tần cũng cười nói, đã liên quan tới tài hạ, đương nhiên tài hạ có hứng thú. Giả sai nhân vòng tay, Tô huynh đã có hứng thú, xin mời theo sát nhân tới một nơi. Tô Tần cũng vòng tay nói, cung kính không bằng tuân lệnh, giả huynh mời, Tô huynh mời. Hai người ra khỏi cửa, đi dọc theo phố Si Tử một đoạn, rồi dừng lại trước một cánh cổng lớn. Giả sai nhân chỉ vào cánh cổng nói, Tô huynh, tới rồi. Tô Tần ngẩn nhìn, thấy tấm biển trên cánh cổng đề 3 chữ vàng, anh hùng cư bèn khen ngợi: cái tên thật hay. Rồi quay sang Giả Sát Nhân: thì ra Giả huynh kinh doanh ở đây. Giả Sát Nhân chìa tay mời: Tô huynh mời vào. Hai người bước vào trong cổng, chỉ thấy bên trong trống trơn, tuyệt nhiên không có lấy một anh hùng. Tô Tần lấy làm ngạc nhiên, đang băn khoăn thì Giả Sát Nhân đã dẫn vào trong dãy nhà thứ nhất. Trên cửa đề ba chữ Luận Chính Đàn. Tô Tần nhìn vào ba con chữ hỏi: Giả huynh, ba chữ này có nghĩa là gì? Tô huynh cứ vào bên trong, tự nhiên sẽ hiểu rõ. Tô Tần mỉm cười, sẽ bước vào trong. Bên trong là một phòng lớn, rộng thênh thang, có thể chưa đến vài trăm người. Đối diện với cửa vào là một giảng đàn. Thẳng phía trước giảng đàn trải bốn tấm chiếu. Trước mọi tấm chiếu đều kê một chiếc bàn. Tiếp theo phía sau trải rất nhiều chiếu, không có bàn. Nhìn vào cách bài trí giống hệt như nơi xem kịch. Quan sát một lát, Tô Tần có vẻ đã hiểu ra, gật đầu nói: đây chính là ba chữ đề trên cửa. Năm ngoái tại hạ ở Tắc Hạ nước Tây đã từng thấy kiểu bài trí này, song không phải để luận về chính sự mà là luận về học vấn trong thiên hạ. Đàn này hẳn là được dùng cho sĩ tử bàn luận về chính sự. Đúng vậy, Giả Sát Nhân đáp, đây chính là Luận Chính Đàn nổi tiếng của phố sĩ tử. Tại đây sĩ tử trong thiên hạ có thể thoải mái phát ngôn bàn luận về chính sự trong thiên hạ. Nghe khẩu khí, hẳn đàn này do Giả huynh mở ra. Tô huynh đề cao tài hạ rồi. Giả Sát Nhân cười nói, Tô huynh nhìn tại hạ thế này, liệu có giống người mở đàn hay không? Chân nhân không lộ tướng, Tô Tần cười đáp, đàn này nếu không phải Giả huynh mở ra, vừa nãy cứ sao lại nói là kế mưu sinh của mình. Nói ra dài lắm. Giả Sát Nhân cười nhăn nhó, sau khi Tần Công kế vị, rộng đường ngôn luận, nạp sĩ cầu hiền, sĩ tử liệt quốc nô nước kéo đến. Tuy nhiên, nước Tần nhỏ hẹp, chức tước hạn chế, lại không phải mọi sĩ tử đều có thể trọng dụng. Hơn nữa, sĩ tử tới Tần đông như kiến cỏ, vàng thao lẫn lộn, nhất thời khó lòng phân biệt được nhân tài thật sự. Thế là một số sĩ tử ở lâu trên đất này mà chưa được trọng dụng. Do thông thuộc chính đàn nước Tần, đã làm chân chạy cho các sĩ tử, chuyên giúp đỡ cho những sĩ tử mới đến, lâu dần trở thành một nghề kinh doanh. Quán trọ này vốn dùng để tiến đón sĩ tử. Song ông chủ nhìn thấy mối làm ăn này rất khá, bèn ngừng nhận khách, tu sửa lại quán trọ, xây dựng nên luận đàn này. Bản thân làm đàn chủ, quả nhiên kinh doanh rất phát đạt. Tại hạ bất tài, được đàn chủ cho làm chức bình phán, nhân tiện mời chào khách đến. Thảo nào người này nhiệt tình như vậy, hóa ra là thế. Tôi từng nghĩ thầm trong bụng, khẽ chào mai, rồi ngấn đầu hỏi, dám hỏi Giả huynh, các vị kinh doanh như thế nào? Giả Sát Nhân chỉ vào bục gỗ trước mặt, Tô huynh nhìn xem, đó là giảng đàn. Người mới tới đều có thể khai đàn diễn thuyết. Khi khai đàn, sẽ lên bục này, thuyết giảng về chủ trương chính sự và giải đáp mọi khúc mắc phản bác, rồi chỉ tay về phía bốn chiếc bàn dưới đàn. Đây là chỗ ngồi của bình phán. Dù là ai khai đàn, liệu chủ trương chính sự của anh ta có hợp ý Tần Công hay không? Nếu trung ý, anh ta có thể được chức vị đến đâu? Đều trông vào mấy vị bình phán này. Không giấu Tô huynh, từ ngày lập đàn tới nay, bình xét của họ rất hiếm khi sai. Tô Tần lấy làm kinh ngạc, thật sự thần kỳ như vậy ư? Đương nhiên rồi, Giả Sát Nhân cười nói, nếu không ai chịu bỏ tiền khai đàn ở đây. Tô Tần mỉm cười nói, đã chuẩn xác đến vậy. Những người bình phán như nhân huynh đây, tại sao lại không được trọng dụng? Giả Sát Nhân cười gượng gạo, đều giống như tài hạ, không có tướng phú quý. Nếu không phải vậy, cớ sao các thầy tướng mệnh phải giúp người khác chỉ điểm các hung? Phải, nói cũng đúng. Giả Sát Nhân chỉ về những chỗ ngồi phía sau, đó đều là chỗ của người xem. Hễ có người khai đàn, tất có sĩ tử tới nghe, người nghe càng đông, tranh luận càng sôi nổi, cho thấy luận thuyết của người khai đàn càng đáng chú ý. Dù không được Tần trọng dụng, cũng được các sĩ tử đồn thổi về tài năng khắp liệt quốc. Tô Tần đưa mắt nhìn khắp một lượt, rồi quay sang Giả Sát Nhân, xin hỏi Giả huynh, đàn chủ ở đâu? Giả Sát Nhân chỉ tay về phía Trúc Diễn, đang nhắm mắt, ngồi ngay ngắn ở phía xa, chính là người đó, Trúc Viễn, Trúc tiên sinh. Tô Tần tập trung nhãn lực ngắm nhìn, thấy người này tiên phong đào cốt, thấy ngồi vững như bàn thạch, chắc chắn không phải hạng kinh doanh tầm thường. Trong lòng lập tức sáng tỏ, đón rằng đàn này hẳn do Tần Công đặt ra. Trúc tiên sinh hay Giả Sát Nhân ở trước mặt đều là tâm phúc của Tần Công. Giả Sát Nhân nhiều lần thăm dò lại dẫn Tô Tần tới đây, chẳng qua là muốn thử xem bản lĩnh của hắn đến đâu. Xem ra muốn gặp Tần Công không thể không vượt qua ải này. Nghĩ tới đây, Tô Tần nở một nụ cười, ông quyền mà nói, xin hỏi Giả huynh, nếu khai đàn cần bao nhiêu tiền? 3 lượng vàng là được. Tô Tần cười gượng một tiếng, thuận miệng nói, Nếu là sĩ tử nghèo túng, trong tay không có nổi ba lượng vàng, hẳn là không thể khai đàn sao? Không có tiền cũng có thể khai đàn, song có một điều kiện, đó là người này trước hết phải đưa ra thỉnh cầu và được một trong các bình phán dẫn tới gặp mặt đàn chủ, để đàn chủ xem xét tướng mạo. Sau khi xem tướng mạo, nếu đàn chủ ưng thuận sẽ cho phép khai đàn. Song phí khai đàn không phải là ba lượng mà là sáu lượng. Tô Tần kinh ngạc, vậy là thế nào? Nếu người này về sau được trọng dụng, có thể dùng bổng lộc để hoàn trả phí khai đàn cho đàn chủ. Còn nếu không được trọng dụng, đàn chủ sẽ tự chịu tổn thất. Tô Tần gật gù, phải, như vậy rất công bằng. Giả sát nhân nhìn Tô Tần bằng ánh mắt kỳ vọng, dám hỏi Tu huynh, có muốn khai đàn không? Tô Tần sớm đã quyết định, bèn khẽ gật đầu, lấy ra ba lượng vàng từ trong ống tay áo, đưa cho giả sát nhân. Phiền giả huynh bẩm báo đàn chủ, giúp tài hạ khai đàn. Cảm tạ Tô huynh đã tin tưởng, giả sát nhân đưa hai tay đỡ lấy ba lượng vàng, không lưng nói, xin Tô huynh đợi ở đây một lát, tại hạ sẽ đi bẩm báo với đàn chủ. Giả sát nhân rào bước tới trước mặt Trúc Viễn, đặt ba lượng vàng trên mặt bàn, vòng tay phái mà nói, bẩm Trúc tiên sinh, sĩ tử Lạc Dương, Tô Tần thỉnh cầu khai đàn. Trúc Viễn đáp lễ, đưa mắt nhìn về phía Tô Tần, nói lại với Tô Tử, giờ thân chiều nay khai đàn. Giả sát nhân quay trở lại trước mặt Tô Tần, vòng tay nói, đàn chủ dặn rằng vào giờ thân chiều nay sẽ khai đàn cho Tô huynh, thời gian không còn nhiều, Tô huynh hãy mau về chuẩn bị. Tô Tần mỉm cười vái chào, Tô Tần cáo từ. Tô huynh khoan đã, giả sát nhân bước lên một bước chắn trước mặt, có thể nói cho tại hạ biết Tô huynh đã theo học thầy nào, học được những gì, có đồng môn nào thành danh ở liệt quốc, để tại hạ tiện việc truyền bá. Tô Tần ngẫm nghĩ một lát rồi cười nói, không có gì đáng để truyền bá cả, cứ nói Tô Tần người Lạc Dương là đủ rồi. Tại hạ đã nhớ, Tô huynh đi cẩn thận. Buổi chiều vừa tới giờ Mùi, trên phố Si Tử đã có người vừa đi vừa gõ chiên loạn soạn, lớn tiếng sau, khai đàn đây, luận chính đàn khai đàn vào giờ thân, người khai đàn là Tô Tần, danh sĩ Đại Chu, người Lạc Dương, Tô Tử Lạc Dương học vấn cái thế, được Đại Chu Thiên Tử ban tặng xe ngựa, chư vị sĩ tử mời tới ủng hộ, mở rộng tầm mắt, khai đàn đây, luận chính đàn, khai đàn vào giờ thân. Giờ Mùi đi qua, giờ thân sắp tới, tiếng chiên càng vang vọng. Sĩ tử bắt đầu lục tục kéo ra từ các quán trọ trên phố, túm năm tụm ba lũ lượt đổ về Anh Hùng Cư, bước vào luận chính đàn tìm chỗ ngồi xuống. Công Tôn Diễn và Si Lý Tật đang cải trang làm sĩ tử đứng ở trên phố, nhìn thấy người gõ chiên tiến lại gần, Si Lý Tật vội lôi Công Tôn Diễn đi. Từ sau khi ra khỏi cung Tần, Si Lý Tật trong lòng lúc nào cũng chỉ canh cánh việc tìm kiếm vị đại hiền mà Tần Công nhắc tới. Bởi vậy muốn tới phố sĩ tử xem xét lại sợ mình nhãn quan kém cỏi, không phân biệt được hiền ngu, nên kéo Công Tôn Diễn cùng đi, để Công Tôn Diễn cùng bình giá. Tô Tần người Lạc Dương sau. Sư Lý Tật lắng nghe một lát, quay sang Công Tôn Diễn. Công Tôn huynh, đã từng nghe tới người này chưa? Công Tôn Diễn lắc đầu. Sư Lý Tật ngước nhìn mặt trời, đã tới giờ thân rồi. Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta thử tới đó xem sao. Công Tôn Diễn mỉm cười nói, đã được Sư Lý huynh dẫn tới đây, tại hạ chỉ biết phục tùng. Công Tôn Diễn theo Sư Lý Tật bước vào Anh Hùng Cư, thấy trong luận chính đàn đã chật kín sĩ tử. Tối qua, Tô Tần đi xe sang ngựa đẹp nghênh ngang trên phố, lại vừa hay ở đúng căn phòng mà Ngô Tần vừa treo cổ tự vẫn. Chỉ riêng chuyện này cũng đủ gây xôn xao dư luận, trở thành đề tài bàn tán khắp phố. Lần này, Tô Tần khai đàn, các sĩ tử đương nhiên thấy tò mò, đùa nhau tới xem chân tướng của Tô Tần, muốn biết người này bản lĩnh ra sao. Đám sĩ tử mồm năm miệng mười, âm ý khắp phòng. Sư Lý Tật, Công Tôn Diễn đưa mắt nhìn quanh một lượt, rồi Sư Lý Tật hất hàm ra hiệu, hai người bước tới một góc ngồi xuống chiếu. Một lát sau, sĩ tử kéo tới càng đông hơn nữa, hơn chục dãy chỗ ngồi đều đã chật kín, người đến sau chỉ còn biết đứng ở cuối phòng, quay thành một vòng cung. Nhìn thấy cảnh tượng này, Công Tôn Diễn thán phục nói, hỏi tại hạ mới tới Tần cũng ở Anh Hùng Cư này, đưa tay chỉ về một đỉnh nóc nhà chỉ hơi nhô lên bên ngoài cửa. Ở gian nhà kia, thời gian thấm thoát thôi đưa, chớp mắt đã mấy năm rồi. Năm trước, nghe nói ông chủ Trúc đổi quán trọ thành luận chính đàn, tại hạ cũng muốn tới đây xem thử, nhưng vì công việc bận rộn, không thể dứt ra. Hôm nay, coi như đã được mở rộng tầm mắt. Đàn này rất thú vị. Sư Lý Tật cười nói, tiếng nói nào cũng có thể nghe thấy, có lúc nực cười, có lúc đến cười cũng chẳng cười nổi. Nói vậy, xem ra Sư Lý huynh là khách thường xuyên ở đây. Xử lý tật gật đầu, chỉ vào Trúc Viễn đang từ cửa bên bước ra. Nhìn kìa, Trúc tiên sinh đã tới. Giờ đây, Trúc tiên sinh không phải là ông chủ nữa, mà là đàn chủ. Do không biết chân tướng của Trúc Viễn, nên Công Tôn Diễn nhìn người này cười mà nói: người này rất biết cách kinh doanh, thấy ở đâu kiếm được tiền là chui ngay vào đấy. Người này không phải chỉ biết có kiếm tiền thôi đâu. Xử lý tật cũng cười nói: Công Tôn huynh chứ coi thường hắn. Hắn không chỉ giỏi văn chương mà viết chữ rất đẹp, thiên văn địa lý đều tinh thông, kiến thức uyên bác, chí ít cũng có thể làm đến ngự sử đại phu. Công Tôn Diễn sửng sốt, đã có tài như vậy, để hắn ở đây mở quán này, há chẳng đáng tiếc lắm ư? Đây là ý của chúa thượng. Xử lý tật hạ thấp giọng nói: mấy năm trước tại hạ có đề cập chuyện này với chúa thượng, chúa thượng nói rằng người này cần dùng vào việc quan trọng khác. Tại hạ hỏi rằng là việc quan trọng gì, chúa thượng lập tức bảo tại hạ mở một chính đàn ở đây, mời hắn tới làm đàn chủ. Tại hạ chỉ biết tuân lệnh, đổi anh hùng cư thành luận đàn, Trúc tiên sinh cũng trở thành đàn chủ. Hóa ra là vậy. Công Tôn Diễn bỗng chốc bừng tỏ, đàn này trên danh nghĩa là do Trúc tiên sinh mở, song trên thực tế là do thượng đại phu điều khiển. Còn đàn chủ thật sự chính là chúa thượng. Đây cũng là việc bất đắc dĩ mà thôi. Xử lý thật cười nói, ngày nào cũng có sĩ tử tới tầng vàng thao lẫn lộn, không lập đàn này sao có thể tìm ra đại hiền thực thụ. Phải, Công Tôn Diễn thán phục, chúa thượng mưu sự đúng là tài trí hơn người. Xử lý tật đang định nói tiếp, chợt nghe thấy tiếng chiên vang vọng, bèn ngẩng đầu nói: Công Tôn huynh, đã tới giờ tô tử khai đàn. Lời nói vừa dứt lại thêm một tiếng chiên rền, toàn bộ luận đàn lập tức im phăng phắc. Đàn chủ Trúc Viễn đỉnh đạt bước lên đàn, dõng dạc tuyên bố: chư vị sĩ tử, đã tới giờ thân luận chính đàn chính thức khai đàn. Tiếng chiên thứ ba vang lên, Trúc Viễn chìa tay trịnh trọng nói: mời bốn vị bình phán. Cửa bên mở ra, bốn vị bình phán lần lượt tiến vào, ngồi xuống chỗ dành cho bình phán ở hàng đầu tiên. Giả sát nhân cũng xuất hiện, uy nghiêm trong hàng ngũ đó. Lại một tiếng chiên nữa vang lên, Trúc Viễn chìa tay mời: xin mời người khai đàn hôm nay, danh sĩ Lạc Dương Tô Tần đang đàn luận chính. Cánh cửa bên lại mở ra, Tô Tần trong trang phục danh sĩ ung dung bước lên đàn, trước vô số cặp mắt háo hức tò mò, quả nhiên phong độ phi phàm, khí thế hiên ngang. Đám sĩ tử nhìn mà chấn động, kẻ vỗ vai, người gõ nhịp, căn phòng bỗng chốc trở nên ồn ả. Tô Tần đứng trước đông đảo sĩ tử, không lưng phái một phái thật sâu, đàn hắn mạnh một tiếng lấy giọng, rồi dõng dạc nói: chư vị nhân huynh, theo Tần được biết, mọi người từ bốn phương tám hướng quần tụ về đây, ai cũng thân mang tuyệt kỹ, mục đích chỉ có một, chính là thành tựu đại nghiệp của đời người. Tô Tần vừa lên tiếng đã gây trúng chỗ ngứa của đám sĩ tử, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò nổi lên khắp phòng. Thiên hạ hiện nay, Tô Tần quét ánh mắt khắp lượt căn phòng, nói tiếp: cương thượng rối loạn, thất hùng tranh bá, bách tính lầm than, dân chúng đói khổ, gặp thời loạn này, phàm là sĩ tử có chí thì đại nghiệp trong đời duy chỉ có một, đó là khiến thiên hạ được yên bình. Dưới đài có người lớn tiếng hỏi: theo ý của Tô Tử, làm thế nào mới có thể khiến thiên hạ được yên bình? Tô Tần dõng dạc trả lời: có hai con đường khiến thiên hạ yên bình. Thứ nhất là chư hầu hòa thuận, thứ hai là thiên hạ thống nhất. Có người hỏi tiếp: làm thế nào để khiến chư hầu hòa thuận? Chư hầu hòa thuận trọng ở tuân thủ cương thường. Hiện tại cương thường rối loạn, chư hầu muốn hòa thuận e chỉ là nói suông. Có người lớn tiếng: nói như vậy thiên hạ chỉ còn cách thống nhất sao? Đúng vậy. Tô Tần bèn dẫn vào chuyện chính: từ thời Tam Hoàng Ngũ Đế đến nay, đại thế trong thiên hạ phân tất loạn, hợp tất trị. Sĩ tử luận chính mọi người đã nghe nhiều, thông thường đều trình bày cách trị lý quốc chính, cách khiến nước giàu mạnh, cách hành quân bố trận, cách công phạt chém giết. Hiếm có người nào bàn về đại thế thiên hạ, càng chưa có ai nhắc tới việc thống nhất thiên hạ. Do vậy, đám sĩ tử nghe mà kinh ngạc, không hiểu vì sao Tô Tần lại mở đầu bằng vấn đề này. Song giả sa nhân lại tỏ ra hào hứng: đã là phân tất loạn, hợp tất trị, xin hỏi Tô Tử, xưa kia Vũ Vương chia đất phong hầu, thiên hạ lại được đại trị, điều này phải giải thích ra sao? Đám sĩ tử đua nhau gật đầu, đều nhau nhau chim vào: phải đấy, Vũ Vương chia đất phong hầu mà thiên hạ đại trị. Tô Tử giải thích sau đây, hỏi rất hay. Tô Tần đưa tay lên làm động tác tách và hợp. Thiên hạ phân hợp có hai kiểu, thứ nhất là danh phân thực hợp, thứ hai là danh hợp thực phân. Vũ Vương phân đất phong hầu là thuộc về danh phân thực hợp. Đầu thời Tây Chu, đại thế thiên hạ là Chu Thiên Tử, uy phục bốn phương. Chu Công chế ra lễ nghi, chư hậu nhất chất nghe theo, lễ nhà có trật tự, Tây Chu vì thế mà có được 400 năm đại trị. Tuy nhiên, sau khi Bình Vương dời đô về phía đông, tình thế đã thay đổi. Chu Thất suy yếu, chư hầu lớn mạnh, thiên hạ lễ băng nhạc hoại. Đại thế thiên hạ bắt đầu đi theo xu hướng, danh hợp thực phân, cuối cùng trở thành loạn thế bất trị như hiện nay. Trong góc phòng, Sư Lý Tật khẽ huých Công Tôn Diễn, hỏi nhỏ, Công Tôn Huynh, theo con mắt tinh tường của Huynh, người này luận bàn thế nào? Chỉ là Lý Thiết Xuân, quá phù phiếm, để xem hắn nói gì nữa. Sư Lý Tật chưa kịp nói gì, quả nhiên lại có sĩ tử lớn tiếng hỏi. Điều là lý luận, cũ rích, nói xuông xáo rộng, Tâu Tử có thể nói điều gì mới mẻ hơn chăng? Một sĩ tử khác tán đồng, phải đấy, phải đấy. Đại thế thiên hạ, chúng tôi nghe đã nhiều rồi. Lời bàn của Tâu Tử không phải là cao kiến. Này nhân huynh, Tô Tần chuyển ánh mắt tới vị sĩ tử đó. Đại thế thiên hạ, nghe đã nhiều rồi. Vậy tại hạ xin hỏi, thiên hạ hiện nay, nhìn vào mặt đại thế, là theo xu thế hợp hay phân? Sĩ tử kia thuần miệng trả lời, điều này còn phải hỏi. Thiên hạ hiện nay, đại thế là phân, không phải là hợp. Tô Tần lắc đầu lia lịa. Từ thời Xuân Thu tới nay, lý quốc thiên hạ, từ nghìn tới trăm, từ trăm tới chục, mà nhân huynh lại nói là phân. Tại hạ không biết, nhân huynh dựa vào đâu mà nói như vậy. Sĩ tử kia nhất thời cứng họng, những người khác đưa mắt nhìn nhau, rồi không hẹn mà cùng nhìn cá vào Tô Tần. Chư vị nhân huynh, Tô Tần nói rành rọt từng chữ. Tại hạ cho rằng, 500 năm qua, đại thế thiên hạ chỉ có một xu hướng, chính là hợp. Đám sĩ tử đua nhau gật đầu. Một sĩ tử ngồi ở giữa lên tiếng chất vấn. Ở đây là đàn luận chính, đáng lẽ nên bàn về sách lược trị tân. Tô Tử lại đề cập tới chuyện phân hợp trong thiên hạ, chẳng phải là vòng vo quanh quẩn, xa rời chuyện chính ư? Tô Tần nhìn thẳng vào vị sĩ tử đó, xin hỏi nhân huynh, không biết đại thế thiên hạ sao có thể luận bàn sách lược trị tân? Sĩ tử vừa hỏi ngớ người ra, cũng không nói được gì nữa. Lại có sĩ tử hỏi, đại thế thiên hạ đã theo xu thế hợp, vậy xin hỏi Tô Tử, thiên hạ cuối cùng sẽ hợp vào nhà nào? Hỏi rất hay. Tô Tần vung tay lên, giọng càng soi nổi, đây cũng chính là việc mà hôm nay tại hạ muốn luận bàn. Chư vị nhân huynh, đại thế thiên hạ là hợp, liệt quốc Trung Nguyên từ nhiều tới ít, cho tới nay không quá 20 nước gọi là liệt quốc. Trong số liệt quốc, chư vị cũng đều biết, những nước có thể tạo nên đại thế chẳng qua chỉ có 7, là Sở, Tây, Yên, Tần, cộng thêm Tam Tấn, Triệu, Hàn, Ngụy. Khắp phòng tĩnh lặng, không còn ai hỏi thêm gì nữa. Sư Lý Tật hai mắt sáng rực, liếc sang Công Tôn Diễn, thấy Công Tôn Diễn đang tập trung tinh thần, ánh mắt như ngọn đuốc dán chặt vào Tô Tần trên đài. Tô Tần đưa mắt nhìn khắp lượt trong phòng, thần thái bừng bừng, dõng dạc nói tiếp. Nhìn khắp thất hùng, nước Yên ở nơi xa xôi hẻo lánh, thế yếu, khó thành đại nghiệp, đất Triệu cằn cõi, khó lòng đối địch với liệt quốc. Hàng Ngụy ở giữa, tứ bề giao tranh, khó mà tích lũy thực lực. Thiên hạ trong tương lai hẳn do ba cường quốc Tây, Sở, Tân tạo thế chân vạc tranh bá, đuổi hưu Trung Nguyên. Ai chiến thắng sau cùng, thiên hạ sẽ họp về nhà đó. Đám sĩ tử nghe mà chấn động, khắp phòng không một âm thanh. Một lát sau, sĩ tử vừa đặt câu hỏi lại lên tiếng. Theo Tô Tử, trong ba nước, nước nào sau cùng sẽ giành được thiên hạ? Nhân huynh chớ vội, tại hạ sẽ nói ngay đây. Tô Tần mỉm cười, nói tiếp. Trong ba cường quốc, trước hết hãy nói về Tây. Chư vị đều biết, người Tây dắt giàu nước mạnh, chính trị sáng sủa, dân chúng giáo hóa đã lâu, hẳn sẽ có thành tựu lớn. Tuy nhiên, nước Tây phải dựa lưng vào biển mà giao chiến, đất liền ít ỏi, dân Tây giàu có, giàu ác sợ chiến tranh. Tây coi trọng nho học, mặc học, luôn dùng nhân nghĩa để trị quốc. Nhân nghĩa có thể thi hành trong đời thịnh, song không thể thi hành trong chiến loạn. Nước Tây có ba điểm yếu này, muốn giành thiên hạ e là rất khó. Đây quả là một luận điệu động trời. Đám sĩ tử nghe mà sững sờ kinh hãi, nhất loạt đến thở, đổ dồn ánh mắt vào Tô Tần. Lại nhìn nước Sở, Tô Tần vung tay nói lớn. Nước Sở ngang dọc vài nghìn dặm, lãnh thổ rộng lớn, sản vật phong phú, dân chúng đông đúc, tiến có thể chiếm lấy liệt quốc Trung Nguyên, lùi có thể dựa vào giang thủy cố thủ, là vùng đất đầy triển vọng. Tuy nhiên, nước Sở chính trị hung ám, môn phiệt tranh giành, phong tục Sở khác biệt, khó hòa hợp với giáo hóa Trung Nguyên. Đất Sở rộng lớn nên dân chúng rải rác, khó mà hợp sức. Nước Sở có ba điểm yếu này, muốn giành thiên hạ e là rất khó. Tô Tần nói tới đây thì dừng lại, nhìn xuống dưới đàn. Hồi lâu sau, đám sĩ tử mới từ từ định thần trở lại, bắt đầu bàn luận xôn xao. Có sĩ tử lớn tiếng hỏi: "Theo Tô Tử, trong tương lai, thiên hạ hắn sẽ quy về Tần sao?" Tô Tần mỉm cười thay cho câu trả lời. Một sĩ tử khác nói: "Tô Tử hình như khinh thường Liệt Quốc thái quá." "Phải đấy, phải đấy." Sĩ tử từng đặt câu hỏi trước đó tiếp lời: "Từ thời Văn Hầu, nước Ngụy xưng bá 60 năm, Ngụy Vương nay có bàn quyền, càng khó tìm địch thủ, nếu tranh thiên hạ phải tính là đối thủ đầu tiên. Vậy mà Tô Tử lại nhìn mà không thấy, chỉ tiện miệng điểm qua, thật khó khiến người ta phục." Đám sĩ tử lại tranh luận sôi nổi. Tô Tần vẫn cười tủm tỉm mà không trả lời. Giả Sa Nhân đàn hắn một tiếng, khắp phòng bỗng chốc im lặng. Giả Sa Nhân chậm rãi nói: "Tô Tử vừa luận về đại thế thiên hạ, thật khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Theo ý của Tô Tử, thiên hạ tương lai ắt quy về Tần. Tuy nhiên, như nước Tần hiện nay mà đối đầu với Liệt Quốc, thật khó khiến người ta tin phục. Tô Tử nay đã tới đất Tần, hẳn là đã có sẵn kế sách hưng Tần." Tô Tần nhìn Giả Sa Nhân khẽ gật đầu: "Tại hạ đã tới Tần, đương nhiên cũng có kế sách hưng Tần. Tô Tử có thể nói được chăng? Tại hạ có ba kế sách thượng, trung, hạ, có thể khiến nước Tần đạt tới ba cảnh giới thượng, trung, hạ. Có một kế sách đã có thể cầu được công danh, huống hầu là ba kế sách." Khắp phòng lặng phát như tờ, ngay cả đàn chủ Trúc Viễn cũng toàn thân chuyên chú. Giả Sa Nhân nói: "Xin Tô Tử hãy nói rõ hơn." "Thượng sách có thể khiến nước Tần đứng ở ngôi đầu mà bình định Liệt Quốc, xưng đế thiên hạ, gọi là đế sách. Trung sách có thể khiến nước Tần uy phục thiên hạ, chư hầu không dám tranh đua, gọi là bá sách. Hạ sách có thể khiến nước Tần yên ổn ở quan trung, dân chúng an cư lạc nghiệp, gọi là bang sách." Khắp phòng là ngắt như tờ. Thiên hạ hôm nay vẫn là của họ Chu, Tần chỉ là công quốc. Bàn chuyện vương nghiệp đã là tham vọng quá đáng, vậy mà Tô Tần còn vượt qua cả vương nghiệp, nói tới đế nghiệp. Rõ ràng vượt khỏi sức tưởng tượng của đông đảo sĩ tử. Tuy nhiên, ngập lại cũng thấy, Tô Tần nói như vậy cũng không phải vô lý. Thiên hạ ngày nay đã xuất hiện nhiều vương. Nếu lại luận về vương nghiệp, quả thực không có gì mới mẻ. Một lúc lâu sau, có sĩ tử lên tiếng hỏi: "Xin hỏi Tô Tử, có thể giảng về đế sách chăng?" Tô Tần trả lời: "Đã là đế sách, phải nói với hoàng đế." Khắp phòng là một phen tĩnh lặng. Lúc này, Tô Tần mới đưa ánh mắt nhìn khắp lượt gian phòng, rồi dõng dạc nói: "Chư vị nhân huynh, tại hạ mới chân ướt chân ráo tới đây, lại dám cả gan khoe khoang ở chút này, khó tránh làm trò cười cho người am hiểu. Luận bàn của tại hạ chỉ là thiển kiến, có chỗ nào chưa thỏa, mong được chư vị chỉ giáo. Tại hạ hiện đang trọ trong khách sạn Vận Lai, vị nhân huynh nào có nhã ý trò chuyện, tại hạ luôn cung kính nghênh đón, cùng thảo luận kế sách hưng Tần." Nói tới đây, Tô Tần vòng tay hành lễ. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tô Tần đã sải bước xuống khỏi luận đàn, đi vào trong cửa bên. Đám sĩ tử thấy Tô Tần đột ngột lui khỏi luận đàn, bỗng chốc ầm ĩ cả lên, mỗi người một câu náo loạn. Còn chưa nghe cho rõ ràng, sao đã hạ đàn nhanh thế? Đế sách không thể nói, vậy bá sách hẳn nói được chứ, cố tình lấp lửng để làm gì không biết. Bốn vị bình phán và đàn chủ đưa mắt nhìn nhau, rồi lần lượt đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi, đi vào gian mật thất bên cạnh, đóng cửa phòng lại. Sư Lý Tật quay sang Công Tôn Diễn, cười hỏi: "Công Tôn huynh, Tô Tử là nhân tài thế nào? Hắn đã nhìn ra được rồi chứ?" "Đúng vậy." Công Tôn Diễn gật đầu nói: "Người này nếu không phải là kẻ ba hoa sáu rỗng, thì hắn là bậc kỳ tài, có một không hai." "Công Tôn huynh dựa vào đâu mà nói vậy?" "Chỗ người này nhìn thấy được, đừng nói là đám sĩ tử tầm thường kia, cho dù là tài hạ cũng không thể nhìn ra." Thấy Công Tôn Diễn thẳng thắn như vậy, Sư Lý Tật thầm khâm phục trong lòng, gật đầu nói: "Đã như vậy, cớ sao Công Tôn huynh lại nói hắn là kẻ ba hoa sáu rỗng?" Trong kia, Công Tôn Diễn hất hàm ra hiệu, đàn chủ sắp tuyên phán rồi. Sư Lý Tật ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên cửa mật thất mở rộng, bốn vị bình phán lần lượt bước ra, trở lại chỗ ngồi. Trên đài tiếng chiên lại khô vang. Tô Tần cũng từ cửa bên bước lên luận đàn, đứng đợi bên cạnh. Đàn chủ Trúc Viễn là người cuối cùng bước ra khỏi mật thất, không khí trong phòng bỗng chốc căng thẳng tựa dây đàn. Trúc Viễn chậm sải đăng đàn, trong bầu không khí lặng phát ngưng động. Đám sĩ tử đều biết đàn chủ sắp sửa tuyên bố phán đoán cuối cùng của buổi luận chính hôm nay. Mỗi khi khai đàn luận chính, đây là thời khắc quan trọng nhất, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Trúc Viễn. Trúc Viễn đưa mắt nhìn khắp lượt dưới đàn, rồi dõng dạc cất tiếng: "Chư vị dân huynh, bốn vị bình phán cùng nhận định luận bàn của Tô Tử đã nhằm đúng thời thế thiên hạ. Ba sách lược thượng trung hạ của Tô Tử ý nghĩa thâm thúy sâu xa, bản đàn dự đoán Tô Tử sẽ được Tần Công trọng dụng. Đế sách của Tô Tử sẽ là quốc sách tương lai của Tần. Đây là lời phán đoán kinh động lòng người nhất kể từ khi bắt đầu khai đàn tới nay. Phút chốc, đám sĩ tử thấy đều sững sờ, hồi lâu sau mới định thần trở lại, đứng cả dậy, đua nhau ùa tới chúc mừng Tô Tần. Tô Tần sải bước lên đàn, không lưng cảm tạ chúng sĩ tử. Sư Lý Tật kéo Công Tôn Diễn ra khỏi luận chính đàn, bước ra phố lớn. Đi dọc con phố một lát, Sư Lý Tật bỗng dừng bước, hỏi khẽ. Lời phán đoán vừa nãy, Công Tôn huynh có ý kiến gì chăng? Cũng coi là chuẩn xác. Vừa rồi Công Tôn huynh còn chưa nói hết, tại hạ rất muốn nghe câu trả lời của huynh. Những kẻ cao đàm khoác lượng cũng giống như chim hồng chim học bay cao trên bầu trời, tuy có thể nhìn cao trông rộng, song chưa chắc đã phù hợp thực tế. Luận bàn vừa rồi của Tô Tử đều chưa nói đến thực hành, bởi vậy có phải là đại tài hay không, tại hạ vẫn chưa dám đoán bừa. Sư Lý Tật cười nói, Công Tôn huynh luận việc quả nhiên thiết thực, tại hạ có cái này có lẽ sẽ biết được Tô Tử có thực tài hay không. Sư Lý Tật ghé sát tay Công Tôn Diễn thi thăm. Công Tôn Diễn gật đầu lia lịa. Đêm hôm ấy đến tận giờ nhân định, Tô Tần mới thoát khỏi vòng bủa vây chất vấn của đám sĩ tử, trở về phòng trọ.